Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 758, 758, chương 795. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạt, không chỉ có Điền Thái tử, thậm chí bên cạnh còn có Cửu hoàng tử, Điền hoàng tử và các tài phiệt hàng đầu khác ở thành phố Nam Giang. Trong nhóm người này, gần như đều quy tụ đầy đủ thế hệ trẻ ở thành phố Nam Giang. Nhìn thấy Điền Thái tử và những người khác đến, Trương Viễn như nhìn thấy được người tâm phúc của mình, lập tức ôm má hấp tấp chạy về phía trước. Điền Thái tử, anh phải làm chủ cho tôi. Quả thật, tên Dương Bằng này điên rồi. Anh ta còn to gan lớn mật đánh tôi. Cái gì? Nghe nói như thế, Điền Thái tử sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi Trương Viễn. Anh là ai? Cái gì? Lúc này, không chỉ có Trương Viễn sững sờ, mà ngay cả rất nhiều người xung quanh cũng đều sững sờ. Điền Thái tử không phải là vì Trương Viễn, thậm chí còn bắt cả nhà họ Dương quỳ lạy xin lỗi sao? Tại sao bây giờ, anh ấy lại hỏi Trương Viễn là ai? Điều này, trong một thời gian ngắn, mọi người đều cảm thấy mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. Về phần Trương Viễn, trong lòng anh ta lộp bộp, có một tia dự cảm bất thường. Chỉ có thể nói với Điền Thái tử, chuyện tiên hiệp hay, Điền Thái tử, tôi là Trương Viễn, anh đã quên rồi sao? Vừa rồi, tôi gọi điện thoại cho anh xin giúp đỡ. Vẫn là anh đích thân ra tay mới khiến cho nhà họ Dương chịu thua. Thậm chí quỳ gối xin lỗi, còn phải đưa ra tòa nhà Ngân Hà. Anh quên rồi à? Cái gì? Nghe được những lời của Trương Viễn, Điền Thái tử sững sờ. Anh nhìn ánh mắt của Trương Viễn như thể anh đang nhìn một người điên. Anh có chắc là mình không nhận lầm không? Điền Thái tử nhìn chằm chằm Trương Viễn hỏi thẳng. Tôi bức bách nhà họ Dương, để cho bọn họ quỳ gối xin lỗi, lại để cho bọn họ đưa ra tòa nhà Ngân Hà. Hà, nhầm lẫn. Trong lòng Trương Viễn có dự cảm xấu càng phát ra mãnh liệt. Nhưng anh ta chỉ có thể kiên trì nói ra nói. Điền Thái tử, anh, đừng có giễu cợt tôi. Tôi làm sao có thể hiểu nhầm chuyện này được chứ? Rốt cuộc không có mấy người có thể cưỡng ép được nhà họ Dương. Trong số những người tôi cầu xin giúp đỡ, chỉ có anh mới có năng lực này. Chẳng lẽ không phải sao? Nhìn Điền Thái tử, Trương Viễn chỉ cảm thấy trái tim của mình suýt chút nữa nhảy đến cổ họng. Không có gì sai cả. Hoàn toàn không có gì sai cả. Nhất định là do Điền Thái tử làm ra. Nếu không, làm sao có thể giải thích được chuyện nhà họ Dương quỳ xuống tạ tội, dâng lên tòa nhà Ngân Hà. Mà vào giờ phút này, đúng lúc Trương Viễn căng thẳng đến cực điểm, lại nhìn thấy Điền Thái tử khẽ lắc đầu, cười nhạo nói. Anh là đồ ngốc à, tôi đã hứa sẽ giúp anh cầu xin nhà họ Dương tha cho các anh một mạng. Nhưng vì anh, tôi đi trấn áp nhà họ Dương, bắt nhà họ Dương phải quỳ xuống xin lỗi, dâng lên tòa nhà Ngân Hà sao? Anh là cái thá gì chứ? Bùm, câu nói này của Điền Thái tử không lưu tình chút nào. Giọng điệu đầy khinh thường và miệt thị Trương Viễn, mà câu nói này vừa phát ra, khiến cho Trương Viễn trợn tròn mắt. Những vị khách xung quanh cũng sợ ngây người. Không phải Điền Thái tử làm sao? Nói cách khác, việc nhà họ Dương quỳ lạy xin lỗi không liên quan gì đến Trương Viễn và Điền Thái tử. Và người mà Dương Bằng sợ hãi hoàn toàn không phải Trương Viễn. Khi nghĩ đến đây, ánh mắt của những vị khách trong phòng nhìn về phía Trương Viễn lập tức trở nên kỳ quái. Lúc này bọn họ mới biết rằng tất cả những điều này đều là do Trương Viễn tự cho mình là thông minh, gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Còn Trương Viễn thì như bị rút hết sức lực, trước mắt tối sầm lại. Cả người anh ta đặt mộng ngã ngồi trên mặt đất. Anh ta giống như bị choáng váng, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc, kinh ngạc. Làm sao có thể không phải là Điền Thái tử? Không phải anh ta, còn có thể là ai chứ? Rốt cuộc là ai mới có thể khiến cho nhà họ Dương sợ hãi? Chuyện này, làm sao có khả năng? Cách chương.